cưng vợ đến tận cùng. Chương 1189. Thứ tôi muốn không phải là sự đồng tính mà là anh ấy. Góc truyện audio.com. Cách chương.